Lúc bấy giờ khi quay lại xe, chúng tôi nhìn nhau, chú Lê càng tức giận mà nói, muốn gia nhập hội sở mà cần nhiều tài liệu như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Về đến nhà, chú Lê đã gọi điện thoại. Tôi hỏi chú ấy gọi cho ai thì chú ấy chỉ nói muốn tìm người hỏi thăm tình hình của Thủy Long Quán. Tôi khó hiểu mà hỏi, không phải là mấy người bạn có thể hỏi được chú đều cùng nhau đã mất tích rồi sao? Chú Lê trừng mắt mà nói nhảm nào, đời ta chỉ có mấy người bạn đó thôi sao? Tôi thấy cũng đúng, một đại sư huyền học như chú ấy chắc chắn là cấp cao cấp thấp, cao tam giáo cửu lưu, ngành nghề nào cũng có người quen. Lúc ấy chú bỏ điện thoại xuống cũng tìm hiểu được một ít chuyện. Nghe nói hội sở Thủy Long này mới mở hơn nửa năm trước. Trước đây là một nơi nhỏ bé. Từ khi bắt đầu mở cửa, xe dừng trước cửa đều là xe sang trọng. Người bình thường muốn vào xem cũng không được. Thấy hạng hội viên vàng bạc gì đó, việc dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe cũng rất bình thường. So với các nơi bình dân khác cũng không khác nhiều lắm. Nhưng hội viên bạc vàng không được cấp quyền trên tầng 5. Chỉ có hạng bạch kim và kim cương mới có quyền được lên. Cho nên đến bây giờ, Thủy Long Quán vẫn là một nơi bí mật. Dù bên ngoài bình thường, nhưng chúng tôi không có cách nào tìm hiểu được chân tướng của nó. Không ngờ trong lúc chúng tôi còn đang cố hết sức để điều tra hội sở này, thì nhận được một tin xấu. Sau khi mấy người Tất Hữu Phúc mất tích mấy ngày, toàn bộ tài sản của họ đều bị chuyển đến cùng một quỹ từ thiện ở nước ngoài. Do thời gian ngân hàng quyết toán khác nhau nên đến khi trong nước nhận được tin thì đã muộn. Điều này khiến cho mọi người đều bất ngờ. Trước khi họ mất tích, mọi người từng nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không ai có thể nghĩ đến những người mất tích sẽ chuyển tài sản ra ngoài cơ chứ. Mặc dù lúc bấy giờ mấy người bọn bà Tất đã tìm đến luật sư, đồng thời lập tức báo án, nhưng những việc này đều vô ích. Vì tài chính lưu động bắt nguồn từ nước ngoài nên cảnh sát không thể đóng băng tài khoản của đối phương. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa tìm được mấy người Tất Hữu Phúc. Ai có thể nói những chuyện này làm trái pháp luật với ý muốn của họ. Cho nên, quanh đi quẩn lại, việc ưu tiên vẫn phải tìm được người trước. Nhưng lúc tôi và Đinh Nhất định đi tìm Bạch Kiện, nhờ anh ta giúp đỡ để cảnh sát tham gia tìm mấy người này, chú Lê đột nhiên bảo chúng tôi chờ thêm. Chú ấy muốn tính một quẻ cho Tất Hữu Phúc xem cát hung thế nào. Không ngờ quẻ vừa mở, mặt chú Lê đã trợn tròn, vì như gieo quẻ thì Tất Hữu Phúc đã sớm trở thành cô hồn dã quỷ rồi. Tôi không chắc chắn hỏi lại, chuẩn không chú? Chú Lê lườm tôi, có đúng hay không sẽ biết ngay thôi, đi đến nhà lão Tất. Chúng tôi đến nhà lão Tất Hữu Phúc, bà Tất đang cùng luật sư nghiên cứu khả năng thu hồi những tài sản đã bị chuyển đi. Thế bà chúng tôi đến, bà ấy cũng ngạc nhiên. Thế nào, Lê Đại Sư, có phải có tin tức của ông Tất nhà tôi không? Bà Tất mong đợi. Chú Lê bây giờ lắc đầu, sau đó chỉ vào tôi rồi nói, người cháu này của tôi có bản sự cao minh, cho nên tôi dẫn nó đến đây xem có thể phát hiện được gì không. Bà Tất cũng không nghĩ nhiều, dẫn tôi đến phòng sách của Tất Hữu Phúc để tôi thoải mái vào xem. Đầu tiên tôi đi đến bàn làm việc, mở một số thứ ra xem, cũng không thấy có vật gì hữu dụng. Sau đó tôi nhìn thấy một bức tranh. Tranh này là con tôi vẽ, bây giờ nó đang du học bên Pháp. Tôi cũng chưa dám nói chuyện của ông ấy cho nó biết, sợ nó sẽ lo lắng quay về. Bà Tất nhìn tranh đầy kiêu hãnh mà nói. Tôi nghĩ thầm, nếu như quẻ kia chú Lê gieo đúng, bây giờ chưa về thì sớm muộn thì cũng phải về thôi. Có điều bức tranh này của con ông ấy đúng là tác phẩm lớn, có lẽ ông ấy cũng rất coi trọng. Thế nên tôi đưa tay lên chạm vào khung tranh. Quả nhiên tôi cảm nhận được một sợi tàn hồn rõ ràng. Xong rồi chú Lê lần này gieo chuẩn rồi. Tất Hữu Phúc đúng là đã chết được vài ngày. Trước đó Tất Hữu Phúc có góp vốn cùng mấy người cùng mất tích kia mua một mảnh đất ở ngoại ô định xây làng du lịch. Bây giờ Tất Hữu Phúc đang nằm ở đó, có lẽ mấy người kia cũng như vậy. Tôi cũng không nói chi tiết, bảo Đinh Nhất đưa tôi đến chỗ ngoại ô kia. Bà Tất cũng ngạc nhiên, xem ra Tất Hữu Phúc cũng không nói chuyện này với bà ấy. Lúc chúng tôi chạy đến nơi, cả khu đất đó đều đang bỏ trống. Bây giờ ở đó chỉ có một cái nhà nhỏ tạm, trong nhà có mấy gian phòng bằng thép. Lúc tôi đến gần nhà, đầu lập tức bị ong lên. Xem ra tôi đã đoán đúng rồi, mấy ông chủ kia cũng đều ở đây. Vì để không phá hỏng hiện trường, chúng tôi chỉ để Đinh Nhất đi vào xem qua. Sau khi xác định được, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đinh Nhất nhanh nhẹn tung người qua bờ tường, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn qua, lập tức quay lại gật đầu với chúng tôi. Chờ cho đến lúc cảnh sát khiêng mấy thi thể trong phòng ra, tôi bị dọa không ít, vì theo như tôi cảm nhận được tàn hồn của bọn họ mới được mấy ngày, nhưng nhìn thi thể của bọn họ lại không như vậy, tất cả đều thành xác khô, chỉ còn da bọc xương. Sao lại thế này? Tôi vừa nói vừa tránh xa. Chu Lệ nhìn qua trầm giọng mà nói, bọn họ hao hết huyết tình mà chết. À, còn có cái kiểu chết này nữa ư, chẳng lẽ gặp quỷ háo sắc sao? Tôi giật mình, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, vì theo trí nhớ của Tất Hữu Phúc thì tất cả đều bình thường, bọn họ tới đây là để thương lượng xem khi nào thì bắt đầu khởi công. Lúc đó bọn họ còn định nhờ Chu Lê chọn ngày lành để khởi công. Về phần bọn họ thì tại sao lại bí mật như vậy? Là do thủ tục xin khai thác làng du lịch chưa làm xong, nhưng bọn họ không muốn kéo dài thời gian, định lén khởi công nên vẫn giữ bí mật với những người bên ngoài. Có lẽ đám Tất Hữu Phúc lúc mua mảnh đất này cũng không ngờ được nó sẽ là nơi đưa ma cho mình. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là ký ức của mấy người này đều đột nhiên dừng lại, không còn gì cả. Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài rất khó nhận ra nguyên nhân cái chết của bọn họ, nhưng nhìn thi thể cũng đoán được đây nhất định không phải là chết một cách bình thường. Mấy người này trước khi chết đã trải qua chuyện gì mới có dáng vẻ dữ tợn đáng sợ như vậy? Do chết cùng lúc nhiều phú thương như vậy, không những tư thế chết kỳ quái, lại thêm hành động chuyển tiền ra nước ngoài đã thu hút sự chú ý của từng cảnh sát, bọn họ nhanh chóng thành lập chuyên án. Sau đó, chúng tôi giúp mấy vị phu nhân kia nhận thi thể, nhưng vì thi thể quá mức đáng sợ nên cuối cùng vẫn phải do Chu Đề đứng ra. Nói thật, tôi không muốn nhìn lại những thi thể này, nhưng Chu Đề lại bắt tôi phải vào đó xem có cảm nhận được thêm gì không. Mặc dù trước đó tôi chưa từng gặp những người này, nhưng thông qua tàn hồn của họ, tôi cũng biết bọn họ là ai. Mấy thi thể trước mặt vẫn chưa làm khám nghiệm tử thi nên thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Bọn họ đều có đặc điểm chung là làn da khô quắt, hai mắt lồi ra, miệng há lớn, giống như trước khi chết đã gào thét vậy. Nhưng Chu Đề lại nói, lúc bọn họ chết không có cảm giác gì, miệng mở lớn như vậy, có lẽ do tốc độ mất nước của da quá lớn, chứ không phải trước khi chết đã hò hét gì. Mất nước nhanh ư, vị trí nơi này và thời tiết mùa này sao có thể xảy ra hiện tượng mất nước như vậy? Tôi tỏ ra không tin. Chu Đề lắc đầu nói, cái này không liên quan đến ngoại cảnh, có lẽ là do tự thân bọn họ có vấn đề. Còn vấn đề chính xác là gì thì phải chờ sau khi khám nghiệm mới biết được. Khác với lần trước ở nhà Chu Lê, mấy vị phu nhân giờ không khóc lóc sướt mướt nữa, họ bình tĩnh hơn nhiều. Lúc Chu Lê ra khỏi nhà xác, nói với bọn họ đó chính là chồng của họ, các bà chỉ ngây người không có phản ứng gì khác. Có lẽ bị thương chân chính không phải là khóc trời đập đất, mà là muốn khóc cũng không khóc được, sự tuyệt vọng càng lớn hơn. Vì có đến 5 thi thể cần khám nghiệm nên kết quả sẽ không có nhanh được. Có lẽ chúng tôi phải về nhà đợi mấy hôm nữa. Nhưng chuyện của Thủy Long Quán kia không thể thả lỏng cảnh giác được. Mặc dù không đến mức phải cầm tiền đến đó thành hội viên, nhưng vẫn phải nghĩ cách để mà điều tra. Chúng tôi về nhà bàn bạc lại, cuối cùng quyết định để đến đêm cho Đinh Nhất vào đó điều tra. Đương nhiên, nếu như muốn thần không biết quỷ không hay thì Đinh Nhất không thể mang theo cái rẻ là tôi. Có điều, mặc dù tôi cũng không muốn vào, nhưng có thể ngồi trong xe để mà tiếp ứng. Thế là sau khi ăn cơm tối xong, chúng tôi bắt đầu hành động. Đã lén lút vào nhà người ta thì không thể để xe ở cổng chính được, cho nên chúng tôi lượn vài vòng quanh cổng chính, sau đó mới vào cái hẻm sau ngõ của hội sở. Nhìn Đinh Nhất gọn gàng lắc người biến mất trong bóng tối, tôi cũng không có chút lo lắng nào, vì theo như tôi biết cho đến bây giờ chưa có người sống nào có thể khống chế được Đinh Nhất. Tôi chưa đợi xe được bao lâu đã thấy Đinh Nhất quay lại xe. Tôi giật mình nói, nhanh vậy sao, có phát hiện gì không? Đinh Nhất lắc đầu, tôi vừa đi dạo một vòng, giờ ra bảo cậu cùng vào đây. Tại sao vậy? Không phải tôi vào sẽ vướng chân anh sao? Đinh Nhất mặt lạnh mà nói, bên trong vườn không nhà trống, không có ai cả. Cái gì? Lúc tôi cùng với Đinh Nhất đi vào, bên trong đúng là không còn thứ gì cả. Cảm giác sai sai lúc đi qua cửa chính của bọn họ có lẽ chính là bên trong không có ánh đèn. Thủy Long Quán trước đó vàng son, bây giờ trống rỗng, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Tuy đồ đạc đã được chuyển đi hết, nhưng có thể ngay lập tức rời đi như vậy nhất định đã có chuẩn bị từ trước. Có lẽ Thủy Long Quán nghe được tin đã tìm được thi thể mấy người Tất Hữu Phúc, lo lắng mình bị điều tra ra nên nhanh chân chạy mất. Vì nguồn điện đã bị tắt nên chúng tôi phải đi thang bộ lên tầng 5. Đó là nơi hội viên phổ thông không được lên. Vừa mới đến tầng 5, tôi đã phát hiện ra những phòng ở tầng 5 này có tính riêng tư rất cao, cao hơn bên dưới rất nhiều. Tôi tùy tiện mở một cửa phòng, không ngờ cửa lại khóa. Tôi liếc mắt bảo Đinh Nhất mở cửa. Khi chúng tôi vào trong, bên trong cũng trống trải. Trong phòng vẫn còn lại một ít đồ tập thể dục. Trong không khí vẫn còn mùi hương thoang thoảng, ít nhất đêm qua vẫn có người dùng phòng này. Không đúng, nơi này có mùi lạ, Đinh Nhất nói. Tôi thấy kỳ lạ. Có gì lạ chứ, loại hội sở như thế này bên trong có mùi không phải là rất bình thường sao? Đinh Nhất không nói tiếp, ngồi xổm xuống lấy tay cọ cọ vào mặt thảm, sau đó cho lên mũi người. Lông mày anh ta nhíu lại, là máu, trong phòng này dùng mùi hương nặng như thế để che đi mùi máu tươi. Lòng tôi hơi nặng nề, không thể nào từ lúc vào tôi không cảm nhận được trong này có người chết. Đi mau, nơi này không nên ở lâu, lát nữa ra khỏi phòng thì bỏ giày đi, Đinh Nhất nói. À, mặc dù tôi không hiểu ra tại sao Đinh Nhất lại nói thế, nhưng vẫn làm theo. Đến khi chúng tôi chạy ra đến xe, tôi còn tưởng có người truy sát đằng sau cơ. Sau này hỏi anh ta mới nói là anh ta sợ chúng tôi ở lại lâu sẽ để lại nhiều chứng cứ. Lúc về đến nhà còn dặn đi dặn lại tôi, bảo tôi sau này không được mang đôi giày này nữa. Tôi vội vàng nói, ném luôn ly đàn được mà. Nhưng anh ta lại lắc đầu nói, như thế không an toàn, trước khi chuyện này chấm dứt, cất nó trong nhà là an toàn nhất. Tôi thấy anh ta cẩn thận như thế nên hỏi có phải anh ta quá lo lắng rồi không. Nhưng anh ta lại nói cảnh sát sớm muộn cũng sẽ điều tra căn phòng kia. Mặc dù ở Thủy Long Quán không có thi thể, nhưng tôi dám khẳng định trong căn phòng đó chắc chắn đã xảy ra án mạng đặc biệt. Chỉ là thi thể đã sớm bị chuyển đi nơi khác rồi thôi. Lúc bây giờ tôi nghe Đinh Nhất nói như vậy cũng hơi lo lắng. Chúng ta đã lưu lại dấu giày ở phòng kia cơ mà. Nhưng có vẻ Đinh Nhất lại nhẹ nhõm. Cho nên tôi mới bảo cậu đừng đi đôi giày đó nữa. Hơn nữa, thảm sàn phòng đó rất dày, rất khó thu được dấu chân của chúng ta. Nhưng đế giày cũng đã dính máu ở đó, cho nên lúc ra khỏi phòng phải cởi ra, nếu không dấu máu sẽ hiện rõ ở hành lang. Tôi chê giễu anh ta, đúng là trinh sát có năng lực điều tra mạnh. Không ngờ Đinh Nhất lại trợn mắt với tôi, đây là kiến thức bình thường, có biết không? 2 ngày sau đã có báo cáo pháp y, nguyên nhân cái chết của mấy người Tất Hữu Phúc là do gần đây sử dụng một loại thuốc có cường độ mạnh, có thể nâng cao thể lực trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng bọn họ vì sử dụng quá liều, cuối cùng khiến cho cơ thể hưng phấn quá độ, bài tiết adrenaline quá nhanh dẫn đến suy kiệt mà chết. Tôi không hiểu nên hỏi chú Lê, coi như uống thuốc quá liều cũng không thể biến thành thầy khô nhanh như vậy được chứ. Chú Lê thở dài, có nhiều chuyện trên báo cáo pháp y không thể viết rõ. Thật ra bọn họ cũng vì một loại hỗ trợ nào đó có thể nhanh chóng nâng cao thể năng. Muốn đạt được hiệu quả nhanh chóng phải huy động năng lượng toàn thân mới được. Nói thẳng ra bọn họ chính là tự đốt cháy sinh mệnh của mình. Cho nên khi năng lượng tiêu hao hết mới biến thành bộ dạng quỷ dị kia. Nếu đúng là như vậy, cháu đoán cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ điều tra Thủy Long Quán. Tôi trầm giọng mà nói. Chú Lê bây giờ hừ lạnh, thật ra coi như tổ chuyên án này không điều tra thì sau này cảnh sát cũng sẽ điều tra. Chú ta đã nghe nói có không ít hội viên cấp thấp đi báo cảnh sát, nó Thủy Long Quán lừa đảo, thu phí hội viên quá đắt, kết quả mới mở được nửa năm đã bỏ trốn. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, thật ra có một chuyện trong nghĩ mãi vẫn chưa rõ, thật ra Thủy Long Quán này có mục đích gì vì tài sản và hội phí của người Tất Hữu Phúc kia sao? Nhưng chú Lê lại nói, cháu thì biết cái gì, tài sản của mấy người lão Tất và lại còn thêm hội phí đóng theo năm của hội viên, chú đoán cũng phải mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu ư, cũng quá khoa trương nhỉ, tôi khiếp sợ mà nói. Chú Lê thở dài lại nói, ai da, thằng nhóc ngốc, chú của cháu tuyệt đối không nói quá đâu. Hôm qua chú đã gọi điện cho bà Tất, nghe nói danh sách tài sản của bà ấy hiện giờ ngoài căn nhà đang ở và chiếc xe Audi, còn lại hầu như đều đã sang tên, đặc biệt là cổ phần công ty. Nghe nói ở nước ngoài có người đang bán tháo cổ phần và Tất Thị ở với giá thấp. Chú bảo bà ấy tính qua, tổn thất cũng không dưới 200 triệu đâu. Tôi líu cả lưỡi, ai ui, chủ của Thủy Long Quán là ai cơ chứ, có bản lãnh cao đến thế. Vậy phải chờ xem cảnh sát có trà ra được không. Chú Lê cười lạnh mà nói. Quả nhiên không có 2 ngày, tin tức Thủy Long Quán lừa đảo bắt đầu lan truyền điên cuồng trên mạng. Không ít người có giao dịch đã đến cửa của Thủy Long Quán làm loạn. Mấy cửa hàng gần đó sợ xảy ra chuyện nên đã báo cảnh sát. Nhưng sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, chúng tôi không còn biết tin tức gì nữa. Có điều bắt đầu từ lúc đó, tất cả lời đồn về Thủy Long Quán đều đã biến mất. Cuối cùng, cảnh sát cho mấy gia đình bà Tất một câu trả lời chắc chắn, đây là hành vi lừa đảo thương mại, cộng thêm vi phạm sử dụng dược phẩm cấm dẫn đến tử vong. Nhưng chúng tôi biết vụ án này không đơn giản như vậy. Đối với thủ tục sang tên các tài sản cũng không phải chỉ đơn giản đưa một tổ mật mã là có thể xong. Trong bất kỳ khâu nào, nếu không có chủ sở hữu, đồng ý thì không thể hoàn thành. Nhưng trong ký ức của mấy người Tất Hữu Phúc cũng không thấy bọn họ thực hiện sang tên chuyển tiền đến tài khoản ở nước ngoài kia. Điều này chứng minh bọn họ không thực hiện các thủ tục theo quy trình bình thường. Như vậy vấn đề nằm ở Thủy Long Quán, nơi đó làm thế nào khiến cho mấy người bọn Tất Hữu Phúc hoàn thành thủ tục sang tên. Bây giờ điều mấy vị phu nhân quan tâm nhất đã không còn là nguyên nhân cái chết của chồng, mà chính là có thể thông qua con đường bình thường lấy lại những tài sản đã sang tên kia không. Vì có dính líu đến tổ chức từ thiện nên hy vọng rất xa vời. Chú Lê thấy mấy người đó đối với chồng mình đều có thái độ người đi trả lạnh nên hơi đau lòng. Ngay cả chú ấy là người ngoài còn muốn điều tra rõ mấy người bạn mấy chục năm của mình bị hại chết như thế nào. Nhưng các bà ấy dường như không quan tâm đến vấn đề này. Sau này tôi còn vì vụ án này mà cố ý gọi điện cho Bạch Kiện. Thế nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời chắc chắn là tất cả các tư liệu liên quan đến vụ án này đều đã bị cho vào kho lưu trữ. Mức bảo mật của vụ án cũng được đưa lên cấp đặc biệt. Ai dạ, anh ta cũng không có cách nào mà tiếp cận xem nội dung cụ thể của bản án ấy. Kết quả như vậy lại khiến chúng tôi bất ngờ. Xem ra cảnh sát cũng không phải là không điều tra ra được chuyện gì, mà chắc chắn đã điều tra được manh mối mấu chốt, cho nên mới nâng cấp bảo mật của vụ án lên. Nhưng không ngờ, trong lúc chúng tôi vẫn còn đang chờ kết quả điều tra của cảnh sát, lại nhận được tin tức kết án. Vụ án này, mãi một khoảng thời gian dài sau, vẫn là khúc mắc trong lòng Chu Lê, dù sao cũng là năm người bạn cùng vài chục năm, chết cũng không rõ ràng như thế. Thực sự chú ấy không chấp nhận được kết quả này. Nhưng vấn đề bây giờ là, điều chúng tôi có thể làm cũng chỉ có hạn. Sau này, mặc dù đã qua một thời gian rất lâu, nhưng chú Lê vẫn giữ tấm danh thiếp của tên quản lý Thủy Long Quán kia. Cái tên đàn lương kia vẫn ghi sâu vào trong đầu óc của chúng tôi. Có lẽ phải chờ đến một ngày, chúng tôi có thể tìm được hắn mới có thể biết chân tướng sự việc. Việc này cũng khiến cho chú Lê sa sút một thời gian. Dù sao, mấy người đó đều là khách hàng quan trọng của chú ấy. Trước kia, chỉ cần công ty của bọn họ xây dựng hay cao ốc bắt đầu giao dịch đều sẽ mời chú Lê qua giúp đỡ. Nhưng những thu nhập này bao nhiêu năm gần đây dường như đã trở thành thu nhập cố định. Bây giờ không có khoản thu này nữa. Chú ấy suốt ngày ở trong nhà nghĩ xem nên kiếm tiền thế nào. Chuyện này dày vò tôi và Đinh Nhất khốn khổ. Chúng tôi vì chuyện kiếm tiền của chú ấy mà hiến kế, cuối cùng suýt chút nữa thì bị đẩy ra đường phát tờ rơi. Nhưng dù sao thì lợi ích năm đó cũng giảm hơn nửa so với năm trước, khiến cho lão già ấy cứ thấy chúng tôi là than thở, làm tôi không có chuyện thì không dám sang nhà chú ấy nữa. Tối hôm đó, tôi đang ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Kiện hẹn tôi và Đinh Nhất đi uống rượu. Tôi nghe giọng nói của anh ta thì biết chắc chắn là có chuyện nên mặc quần áo ra ngoài với Đinh Nhất. Lúc này đã gần Tết, gió bắc tháng 12 thổi vù vù. Vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi đã bắt đầu cau nhau Bạch Kiện. Đúng là chọn được ngày lành để mà uống rượu. Đến nơi còn phát hiện cái quán đồ nướng này bị gió lùa xung quanh. Nhưng cũng tốt, nơi này thích hợp cho những người dân bình thường đến ăn thịt xiển nướng. Tôi vừa ngồi xuống đã thấy Bạch Kiện khắc khổ đi đến, nhìn hình dáng như mối thù sâu đậm lắm. Liền nói đùa ngay, ai chà chà, đội trưởng Bạch, ngài bị ai bóc lột thế? Bạch Kiện bây giờ cười khổ, tùy thời tùy chỗ, lúc nào anh cũng là giai cấp bị bóc lột. Nói xong, anh ta gọi nhân viên phục vụ, kêu bia và thịt xiên nướng. Tôi thấy anh ta gọi nhiều như thế, vội nói, đội trưởng Bạch, tử lượng của em không tốt, nếu muốn thì anh uống với Đình Nhất đi. Bạch Kiện khinh bỉ nhìn tôi, sau đó gọn gàng mở một chai bia rót đầy vào cốc, rồi mới rót cho mình một cốc đầy, bưng lên uống một hớp. Tửu lượng của Bạch Kiện thì chúng tôi biết, tuy rằng không đến mức ngàn chén không say, nhưng chỗ bia kia anh ta uống hết cũng không coi là nhiều. Nhưng nhìn anh ta cứ từng cốc, uống mãi không nói gì, tôi vội ngăn lại mà nói, đội trưởng Bạch cả, từ từ hãy uống, chúng ta đã lâu không gặp, anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Anh ta nghe tôi nói thì thả cốc bia trong tay xuống. Hôm nay anh đến tìm hai cậu cũng không có chuyện gì. Thời gian này anh không bận lắm nên muốn tụ họp với các cậu thôi. Tôi biết đây là nói dối. Từ khi tôi quen anh ta đến nay, trong từ điển của anh ta làm gì có hai chữ rảnh rỗi. Nhưng tôi vẫn bê cốc bia đền mà nói. Anh đừng có nói chuyện linh tinh, tôi còn không hiểu anh sao. Có chuyện anh không biết có nên nói với bọn tôi hay không, có đúng không nào? Bạch Kiện bây giờ ngạc nhiên, có lẽ bị tôi đoán đúng rồi. Tôi cười mà nói, Với quan hệ của chúng ta, bây giờ anh có nói anh là tội phạm bị truy nã, tôi cũng sẽ lấy tiền cho anh đi trốn. Anh cứ nói đi. Cũng không biết do rượu hay do câu nói của tôi, mặt anh ta đỏ ửng. Nào, nào, uống rượu rước đã, tí đến nhà các cậu nói tiếp. Tôi biết ngay là có việc, cùng anh ta tiếp tục uống rượu. Đến khi ăn hết thịt nướng trên bàn, anh ta mới đứng dậy tính tiền rồi về nhà chúng tôi. Về đến nhà, tôi đi làm ba cốc trà giải rượu. Nhìn anh ta mơ mơ màng màng nằm trên ghế sofa, tôi không biết hôm nay anh ta có thể nói chuyện gì với chúng tôi hay không. Bạch Kiện cũng không khách sáo, thế tôi bừng trà lên, tự mình rót một chén, sau đó ừng ực mà uống cạn sạch. Tôi nhìn điệu bộ của anh ta, có lẽ vẫn chưa uống đủ, nên tôi lại rót thêm một cốc nữa, mặt trước mặt anh ta, sau đó cười nhạo. Lần sau nói chuyện gì thì nên thẳng lên nói chuyện nhá, đừng có giả vờ giả vịt ra ngoài uống rượu nữa. Bạch Kiện cười ha hả mà nói, bình thường tụi anh làm việc kết giao bạn bè đều như vậy nên thành quen, có điều cậu yên tâm sẽ không có lần sau đâu. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, nhìn bộ dạng của anh ta thế này có lẽ phải ở lại nhà tôi rồi, nên tôi cũng không vội, tự rót một chén trà uống một hớp nhỏ rồi nói, được rồi, bây giờ không có người ngoài, anh muốn nói gì thì cứ nói, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ giữ bí mật cho anh. Bạch Kiện vuốt mặt, cố gắng để suy nghĩ của mình rõ ràng hơn, sau đó mới kể lại cho chúng tôi nghe chuyện cũ nhiều năm trước anh ta đã trải qua. Lúc đó Bạch Kiện vẫn đang làm ở một đội điều tra nhỏ, vẫn còn ngựa non háu đá, điều tra án đều dùng nhiệt huyết không động não, nên thường gây ra tai họa cho đội. Đội trưởng lúc đó cũng không ít lần gánh trách nhiệm thay cho anh ta. Sau này, anh ta được điều về đội điều tra dưới tay của Mã Bình Xuyên. Mã Bình Xuyên lúc bấy giờ là nhân vật nổi tiếng trong giới cảnh sát. Mặc dù lúc đầu bị coi là phạt với Bạch Kiện, nhưng thật ra đó là sự ưu ái của lãnh đạo đối với anh ta. Sau khi đi theo Mã Bình Xuyên mấy năm, Bạch Kiện đã học được thế nào là phá án, thế nào là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không còn hung hăng như trước đây nữa. 7 năm về trước, Mã Bình Xuyên vì điều tra một vụ án góp vốn làm ăn phi pháp bị liên lụy, tạm thời bị cách chức thẩm tra. Nhưng trong lúc anh ấy bị cách chức chờ thẩm tra thì lại đột nhiên mất tích. Vụ án đó có rất nhiều người bị hại, có nhiều người số tiền cả đời tích góp đều bị lừa hết cả, thậm chí cuối cùng còn kéo theo cả già trẻ cùng uống thuốc tự sát. Nhưng cuối cùng kết quả điều tra là vì Mã Bình Xuyên không làm tròn trách nhiệm và biển thủ công quỹ 10 triệu tiền phi pháp thu hồi được không cánh mà bay. Mặc dù bản án lúc đó đã tuyên cáo với người ngoài là đã phá xong án, nhưng người bị hại bị lừa tiền và Mã Bình Xuyên lại cùng nhau biến mất, không có tin tức gì khác. Người khác không hiểu rõ Mã Bình Xuyên, nhưng Bạch Kiện lúc đó theo anh ấy nhiều năm, lại còn do một tay anh ấy đào tạo nên. Thế nên, với sự hiểu biết của anh ta về Mã Bình Xuyên, có đánh chết, anh ta cũng không tin anh Mã Bình Xuyên ôm 10 triệu kia trốn đi. Hơn nữa, lúc đó vợ của Mã Bình Xuyên là Thẩm Lan đã mang thai 8 tháng sắp sinh, anh ấy sao có thể bỏ vợ con mình mà đi được. Suốt thời gian sau đó, Bạch Kiện và Thẩm Lan đều tin rằng Mã Bình Xuyên có nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới biến mất, nhất định không phải đã ôm tiền bỏ trốn. Nhưng thời gian trôi đi vẫn không có tin gì về Mã Bình Xuyên, điều này khiến cho Bạch Kiện và Thẩm Lan không thể không hoài nghi Mã Bình Xuyên đã bị hại chết. Trong 7 năm này, Bạch Kiện không từ bỏ việc tìm kiếm sư phụ, hơn nữa còn thường xuyên thăm nom mẹ con Thẩm Lan. 2 năm trước, anh ta còn cùng Thẩm Lan đưa tiễn người mẹ 80 tuổi của Mã Bình Xuyên, thay anh ấy làm tròn trách nhiệm của người con trai. Tôi nghe Bạch Kiện nói đến đây, nghi ngờ hỏi anh ta, anh khẳng định Mã Bình Xuyên đã chết rồi ư? Bạch Kiện chắc chắn. Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, là đội trưởng đội điều tra có tiền đồ sáng lạn, chẳng lẽ chỉ vì 10 triệu mà bỏ hết, chạy trốn đến tận đầu hay sao? Là 10 triệu đấy, đối với nhiều người, số tiền này có sức mê hoặc rất lớn, nhiều người cả đời cũng không kiếm ra được, tôi thành thật nói. Bạch Kiện thấy tôi nói thế cũng nghiêm nghị nói, đó là vì cậu chưa từng làm cảnh sát, không biết những kẻ mang tội danh truy nã phải trải qua thời gian thế nào đâu. Còn cảnh sát chúng tôi gặp rất nhiều người, nhiều chuyện như vậy, đừng nói là 10 triệu, muốn kiếm 100 triệu cũng có, nhưng cuối cùng thế nào đây vẫn phải chạy vạy về nước nhận phán quyết thôi. Theo những lời kẻ tự nguyện quay về kia thì tha về nước ngồi tù cũng không muốn tiếp tục sống chùi nhùi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi trầm giọng mà hỏi, nếu vụ án này có nhiều nghi ngờ như vậy, sao không tiếp tục điều tra nữa? Bạch Kiện nói đầy ý hận, Lúc đó, lãnh đạo trong cục cảm thấy trong ngành có cảnh sát biển thủ công quỹ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với bên ngoài, cho nên không muốn vụ án kéo dài hơn. Hơn nữa tất cả chứng cứ lúc đó đều hướng về Mạ Bình Xuyên, còn có nhân chứng nói hôm đó đã nhìn thấy Mạ Bình Xuyên mang theo một túi sách đen lớn đi từ trong căn phòng của toàn đội ra nữa. Tôi nghi ngờ, như vậy là có cả nhân chứng và vật chứng rồi, chắc chắn rằng một điều không dễ dàng gì mà lật lại bản án nằm đó. Nhưng có một điểm anh có từng nghĩ đến, nếu đúng là Mạ Bình Duyên bị oan, vậy 10 triệu kia là ai có thể mang từ cục cảnh sát đi? Bạch Kiện sầm mặt mà nói, năm đó tôi cũng nghi ngờ người trong đội bộ chúng tôi làm, hơn nữa chắc chắn chức vụ của người này không thấp. Tôi lại hỏi, nếu năm đó anh đã chọn im lặng, sao bây giờ lại muốn lật lại vụ án này? Vẻ mặt của Bạch Kiện ngưng trọng, sau đó tự lẩm bẩm, con phải cảm ơn cậu. Tôi ư, có ý gì vậy? Bạch Kiện thấy tôi mù mờ không hiểu nên cười thần bí. Cậu còn nhớ lúc trước đã nhờ anh xem hồ sơ vụ điều tra tùy lòng quán không? Tôi gật đầu, đương nhiên không phải anh nói anh không có quyền xem hồ sơ kia sao? Bạch Kiện cười ha ha, đúng là anh không có quyền xem hồ sơ đó, nhưng vì đã nhiều năm kinh nghiệm nên có khá khá bạn bè, hỏi thăm một chút cũng không có gì cả. Kết quả anh phát hiện vụ án này và vụ án năm đó có nhiều điểm tương đồng về phương pháp góp vốn, và quan trọng chính là vụ án năm đó cũng là một tài khoản từ thiện ở nước ngoài, còn có một điểm nữa. Thế anh ta nói được một nửa thì ngừng, tôi vội giục, còn chuyện gì anh mau nói ra đi, đừng có rông dài. Bạch Kiện tối sầm mặt mà nói, chị Thẩm Lan bị bệnh, có lẽ không được mấy năm nữa, tôi nhất định phải nói cho chị ấy biết kết quả cuối cùng, không thể để chị ấy cứ không biết gì mà ra đi như thế. Lòng tôi cũng hơi dao động, một người phụ nữ, chồng mình từng là anh hùng, đột nhiên biến thành tội phạm, bị tất cả mọi người thóa mạ, một mình nuôi con gái rồi chăm sóc mẹ chồng, bây giờ lại còn bị bệnh. Tôi lại thở dài, được rồi, tôi có thể giúp anh, nhưng khả năng của tôi chắc là anh cũng biết, nếu như Mạ Bình Xuyên còn sống, tôi cũng không thể giúp được gì đâu. Sau đó Bạch Kiện ngủ lại nhà của tôi, đến tối hôm sau chúng tôi đến nhà của Thẩm Lan, theo địa chỉ Bạch Kiện đưa chúng tôi đến chung cư số 25 Kim Thuẫn. Chung cư Kim Thuẫn là nơi ở của cán bộ nhân viên ngành công an, hàng xóm của Thẩm Lan hầu hết đều là đồng nghiệp của Mạ Bình Xuyên. Trước đó ra ra vào vào đều chào nhau một câu, nhưng từ khi anh ấy xảy ra chuyện, dù có gặp nhau đối diện thì họ cũng coi như không biết mà quay mặt đi. Những năm gần đây, chỉ có Bạch Kiện thường xuyên chạy đến tìm mẹ con họ. Dù sao cũng là cô nhi quả phụ, có thể giúp được gì thì giúp. Những người khác cũng theo sự thăng chức của Bạch Kiện mà không bàn tán sau lưng nữa. Bạch Kiện đi đến nhà của Mạ Bình Xuyên, gõ cửa vài tiếng. Một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt ra mở cửa. Bà ấy nhìn mấy người ngoài cửa là Bạch Kiện thì gượng cười, nhưng nhìn thấy tôi và Đinh Nhất sau lưng Bạch Kiện thì rất ngạc nhiên. Có lẽ Bạch Kiện chưa từng đưa ai khác đến đây. Sau khi vào nhà, Bạch Kiện giới thiệu tôi với Thẩm Lan, nhưng anh ta không nói thẳng chúng tôi đến làm gì, chỉ nói là tôi trước đó gặp phải một vụ án lừa gạt, rất giống vụ án góp vốn năm đó, cho nên mới đưa bọn tôi đến đây nói rõ tình huống rồi đó. Thẩm Lan có lẽ cũng là một người phụ nữ cẩn thận, từ ánh mắt của chị ấy tôi có thể nhìn ra chị ấy cũng không tin Bạch Kiện, nhưng không hỏi nhiều, xem ra chị ấy vẫn tin tưởng 100% vào người đồ đệ của chồng mình năm đó. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, Thẩm Lan mang lên cho chúng tôi một bình trà nóng. Lúc này, một cô bé chạy từ trong phòng lao ra, lao vào phòng Bạch Kiện. Bạch Kiện hớn hở mà nói, ai dù, con gái lại cao hơn rồi. Cha nuôi, lâu rồi cha không đến. Bây giờ ở trong cục, có phải là rất bận không? Cô bé nói khẽ. Bạch Kiện cưng chiều vuốt ve tóc của cô bé. Công việc trong cục là rất bận, nhưng bận rộn đến mấy, cha nuôi cũng phải bớt thời gian đến thăm Tiểu Hân chứ. Lúc này Thẩm Lan đi đến, cười nói với Tiểu Hân, nhanh đi học bài đi, không sẽ phải viết đến tối muộn bây giờ. Như Tiểu Hân mặt không bằng lòng đi về phía phòng mình, Bạch Kiện lúc này mới nói với Thẩm Lan, chị dâu, đồ của anh Mã năm đó còn giữ không? Thẩm Lan ngạc nhiên, sau đó lập tức nói, có chứ, tất cả đồ đạc của anh ấy tôi vẫn bảo quản tốt, sợ ngày nào đó anh ấy sẽ về. Nói đến câu này, vành mắt của Thẩm Lan đỏ lên, có lẽ trong lòng chị ấy vẫn hy vọng chồng mình còn sống để mà quay về. Chị dâu, chị đem những thứ đó cho người bạn này của em nhìn qua, có thể qua đó tìm được manh mối liên quan đến việc anh Mã mất tích không? Bạch Kiện nói. Thẩm Lan hơi nghi ngờ, những thứ kia đều là đồ mà Bình Xuyên trang trí trong nhà, chắc không liên quan gì đến vụ án đâu. Bạch Kiện gật đầu nói, chuyện này em biết, chỉ là em không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào có khả năng thôi. Thẩm Lan thấy Bạch Kiện nói thế, cũng đành vào phòng ngủ lấy ra một thùng giấy không lớn lắm, đặt trên bàn trà. Tôi mở ra, đồ bên trong đều là những huân chương, huy hiệu, giấy chứng nhận thành tích của Mã Bình Xuyên. Tôi lần lượt cầm lên xem, không phát hiện được thứ gì, chẳng lẽ đồ vật đây không đúng, hay Mã Bình Xuyên vẫn chưa chết. Đang nghĩ, tôi thấy dưới đáy thùng có một khung hình, bên trong không phải là ảnh chụp, mà là một tấm nền đen xỉ. Khi tôi chạm vào khung hình, đầu tôi lại ong lên cảm giác quen thuộc, xem ra Mã Bình Xuyên cuối cùng vẫn chết rồi. Thẩm Lan thấy tôi cầm khung hình lên thì hơi ngại. Đây là bức ảnh lần duy nhất anh ấy đưa tôi đi khám thai. Khi anh ấy nhìn thấy tấm ảnh siêu âm này đã rất xúc động, sau đó còn muốn rửa nó thành ảnh cho vào khung hình. Hóa ra là ảnh siêu âm thai, bảo sao lại đen sì như vậy. Xem ra Mã Bình Xuyên khi còn sống không yên tâm nhất chính là đứa con còn chưa chào đời của mình. Tôi cầm khung hình, cố gắng cảm nhận tàn hồn của Mã Bình Xuyên. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi có thể chắc chắn người này là một cảnh sát tốt. Trong ký ức của anh, dường như toàn bộ trí óc đều đặt vào việc phá án. Đặc biệt là bản án cuối cùng khi anh còn sống, có thể nói là dốc hết tâm huyết ra điều tra. Vụ án kia xảy ra vào 7 năm trước, lúc đó đột nhiên xuất hiện một công ty góp vốn. Theo công bố thì ông chủ là doanh nhân người Hồng Kông, bây giờ đang phát hành cổ phiếu lần đầu. Bởi vì đây là lần đầu tiên kêu gọi vốn, nên công ty này lúc đó tuyên bố chỉ cần mua cổ phiếu phát hành lần đầu. Khi công ty chính thức ra thị trường, một cổ phiếu có thể thành 3 cổ phiếu. Hơn nữa, mỗi tháng đều có hoa hồng cách sổ. Mới đầu, người đầu tư cũng rất cẩn thận, đa phần đều giữ thái độ chờ đợi. Sau đó công ty này công bố đã mua một mảnh đất và cho thiết kế đầu tư một nhà máy cỡ lớn hơn 100 triệu. Lần này đã khiến lãnh đạo phòng thương mại thành phố để ý, đồng thời nhiều lần giúp bọn họ công khai thổi phồng trắng trợn. Người dân thấy công ty này hợp tác với nhà nước nên chắc chắn không phải lừa đảo, thế là nhộn nhịp đi mua cổ phiếu lần đầu tiên. Lúc mới đầu chia hoa hồng rất cao, điều này khiến cho mọi người đều nhao nhao dốc hết tài sản của mình đầu tư vào đó. Số tiền này có thể nói như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Lúc đó công ty hứa hẹn sau Tết Nguyên đán sẽ đưa công ty ra thị trường tại Hồng Kông. Những người mua cổ phiếu lần đầu vẫn sẽ mua một được ba. Điều này khiến không ít người muốn chiếm lấy chiếc ghế trên chuyến xe cuối cùng này. Nhưng đáng tiếc, giấc mơ phát tài của những người này nhanh chóng tan vỡ. Đến Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán bên Hồng Kông không hề có dấu hiệu gì của loại cổ phiếu đó trên sàn giao dịch cả. Một số người đến tổng bộ công ty nghe ngóng, kết quả đến nơi đã vườn không nhà trống. Những nhà đầu tư thấp thỏm tìm đến lãnh đạo thành phố mới kinh hãi phát hiện lãnh đạo thành phố cũng bị lừa. Đúng là lúc trước công ty này có mua mảnh đất kia, nhưng bọn họ đã dùng mảnh đất đó để thế chấp ngân hàng vay 300 triệu thành lập quỹ tài chính. Bây giờ bọn họ chạy mất, ngân hàng chỉ còn lại một mảnh đất trống, đừng nói 300 triệu, có bán 30 triệu cũng chẳng ai muốn mua. Sự tình vỡ lở ra, lúc đó dường như toàn thành phố đều chịu ảnh hưởng, chỉ cần kéo một người trên phố lại hỏi thăm, không họ hàng thì cũng có bạn bè nhiều ít đầu tư vào cổ phiếu lần đầu này. Vì chuyện này, phó thị trưởng phụ trách kinh tế lúc bấy giờ bị cách chức, chỉ thiếu một chút nữa là đã bị khai trừ công chức. Vụ án này đã khiến nhiều người bị lừa gạt rất thê thảm, Mã Bình Xuyên lúc đấy không dám về nhà vì rất nhiều người bị hại biết anh ấy là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án lần này, ngày ngày ngồi dưới nhà chờ muốn nghe ngóng tiến triển của vụ án. Lúc Mã Bình Xuyên tiếp nhận vụ án cũng không có manh mối gì nhiều, người phụ trách chính đã chuồn từ lâu, chỉ bắt được một vài nhân viên nhỏ. Thế nhưng tất cả những người này chỉ đều là người làm công ăn lương. Ý của nội bộ tập đoàn họ cũng không biết gì. Hơn nữa, chính họ cũng mua không ít cổ phiếu này. Điều tra dòng tiền thì phát hiện số tiền này vẫn chảy về tài khoản của một tổ chức từ thiện nước ngoài. Cảnh sát cũng từng gửi công điện cho đối phương hy vọng họ có thể đóng bằng số tiền ấy. Nhưng đối phương cũng lập tức dùng văn kiện trả lời không thể làm như vậy vì khoản tiền này là có người gửi cho họ để làm từ thiện. Họ không có quyền đóng băng, cảnh sát Trung Quốc càng không có quyền yêu cầu đóng băng. Nói thẳng ra, tiền đã vào tài khoản của người ta, muốn lấy về thì chắc chắn là không thể. Hơn nữa, cảnh sát Trung Quốc cũng không có thẩm quyền giám định khoản tiền này tiếp theo sẽ chuyển đến đâu. Tóm lại, chính là ném một cái bánh bao vào cổ sói, muốn lấy về thì không có cửa. Mã Bình Xuyên nhìn những người thành kẻ trắng tay chỉ trong một đêm táng giả bại sản thì lòng rất sốt ruột, nhưng bây giờ người không bắt được, tiền cũng không thể thu hồi. Không ngờ đương lúc lòng nóng như lửa đốt, phía công an lại đột nhiên nhận được tin tình báo từ một gián điệp ngầm. Nghe nói mấy ngày trước có mấy người từng liên lạc với một người chuyên buôn lậu, muốn hắn giúp đưa mấy người từ cảng Thiên Tân đi, tiền công rất cao. Theo những nguồn tin của Mã Bình Xuyên miêu tả, rất giống những kẻ phụ trách công ty đang đẩn trốn kia. Lúc đó Mã Bình Xuyên cảm giác đây chắc chắn là chúng, mặc dù trước đó chúng đã chuyển tiền đi, nhưng người thì sao dễ dàng xuất cảnh như vậy được, cho nên bọn chúng chưa đi được, vẫn đang trốn ở đâu đấy. Sau đó tùy thời cơ sẽ chạy đến Thiên Tân trước, rồi nghĩ cách lên thuyền trốn ra vùng biển quốc tế. Thế là Mã Bình Xuyên lập tức bắt đầu bố trí kế hoạch hành động, định bắt gọn đám người này, nhưng không ngờ trước khi hành động lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vốn có một người bị hại họ Trần, một bực ngồi chờ ở Tổng cục Cảnh sát, vừa thấy cả bọn Mã Bình Xuyên tối nay chợt có hành động, liền giữ bọn họ lại hỏi có phải bắt được những kẻ lừa gạt rồi không. Nhưng lúc này Mã Bình Xuyên đang vội, làm gì có thời gian giải thích với anh ta, nên chỉ bảo anh ta cứ về nhà chờ tin. Nhưng người bị hại họ Trần này không những không đi, còn liên tục lôi kéo quần áo Mã Bình Xuyên, bảo anh ta phải cho hắn một câu trả lời trong hôm nay. Lúc đó Mã Bình Xuyên tức giận mà quát: "Mẹ nói chứ, bỏ tay ra, bây giờ anh ở đây lôi kéo tôi thì được cái gì? Lúc trước nếu không phải anh tham tiền thì đâu có bị mắc lừa như vậy. Với loại người như anh, lần này có lấy lại được tiền về thì lần sau vẫn sẽ bị mắc lừa thôi. Tôi nói cho anh biết, từ nay về sau đừng đến đây ngồi chờ nữa, nếu không tôi sẽ lấy lý do ảnh hưởng công vụ lôi anh đi đấy." Lúc đó Mã Bình Xuyên đang vội, nói mấy câu ấy rồi vội đi, nhưng anh ta không ngờ người họ Trần này vốn bị bệnh trầm cảm, bây giờ bị lừa đến táng gia bại sản, còn bị mấy câu nói của Mã Bình Xuyên đâm thêm một đau, quay về nhà đã nhảy lầu tự sát. Lúc Mã Bình Xuyên đuổi đến cảng, quả nhiên phát hiện một đám người đang chuẩn bị trốn vào thùng hàng. Anh ta lập tức chỉ đạo cấp dưới vây bắt. Đối phương thấy có nhiều cảnh sát đến như vậy, bị dọa sợ nên chấp nhận chịu trói. Lúc đó Mã Bình Xuyên nhanh chóng nhận ra mấy người định trốn trong thùng hàng đi Thiên Tân chính là mấy tên thủ phạm chính trong vụ án góp vốn này. Nhưng lúc Mã Bình Xuyên chuẩn bị áp giải mấy tên này về cục, lại đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen. Những người này võ nghệ rất lợi hại, kể cả lúc bọn Mã Bình Xuyên rút súng ra cũng vẫn lao đến cứu người. Cuối cùng bọn họ chỉ thấy được 2 triệu tiền mặt trong thùng đựng hàng. Lúc Mã Bình Xuyên về đội lại nhận được tin xấu, đó chính là người họ Trần lúc trước chặn họ ở cổng đã nhảy lầu tự sát. Bây giờ người nhà họ Trần đang đến đội khiếu nại Mã Bình Xuyên hại chết gã họ Trần kia. Mặc dù sau đó gã chứng thực họ Trần tự sát, hắn ta có bệnh trầm cảm, nhưng dù sao trước khi chết hắn cũng bị mấy câu của Mã Bình Xuyên kích thích mới dẫn đến kết cục như bây giờ. Cuối cùng lãnh đạo cục đưa ra hình thức là tạm thời cách chức Mã Bình Xuyên chờ xử lý. Trong mắt người ngoài, lúc này Mã Bình Xuyên là bị tạm thời cách chức để suy nghĩ lại, nhưng chỉ có một ít lãnh đạo trong cục biết, thật ra đây là hành động cố ý của bọn họ. Bởi vì đêm đó sau khi kết thúc hành động, Mã Bình Xuyên nhận được một gói hàng nặc danh, bên trong có một tấm thẻ và mã ngân hàng, số dư tài khoản có hơn 10 triệu. Xem ra đây chính là hành động hối lộ với người đứng đầu điều tra. Sau đó, Mã Bình Xuyên đã báo cáo rõ chuyện này với lãnh đạo, cũng nộp thẻ này lên. Cuối cùng qua điều tra thảo luận, bận cớ vụ họ Trần tự sát nên tạm thời cách chức Mã Bình Xuyên. Một mặt là để trấn an những người bị hại đang nôn nóng, một mặt có thể để cho Mã Bình Xuyên tiếp cận tập đoàn lừa đảo kia, hy vọng có thể nhờ vào đó mà thành công truy hồi số tiền cách rủ đấy về. Nhưng trải qua một vài nước đi thì thân phận nội ứng của Mã Bình Xuyên bị tập đoàn lừa đảo kia phát hiện. Chúng lấy sinh mạng của vợ con anh ra uy hiếp, bảo anh phải về đội lấy 2 triệu tiền làm chứng kia. Vạn bất đắc dĩ, Mã Bình Xuyên đành nửa đêm quay về đội, đồng thời đánh ngất Tiểu Vương canh giữ vật chứng, lấy 2 triệu tiền mặt đi. Mà địa điểm đối phương chọn để giao tiền lại chính là mảnh đất mà công ty lừa đảo kia dùng để thế chấp cho ngân hàng. Chỗ đó là một mảnh đất hoang vu, vì trước đây nơi này là một nhà máy hóa chất ô nhiễm, lúc đó trồng rất nhiều cây dương nhưng tất cả đều héo chết. Đối phương hẹn Mã Bình Xuyên trong rừng cây khô héo kia. Lúc Mã Bình Xuyên đến nơi thì trời đã rất muộn, ngoài mấy vì sao ra thì đến ngay một ánh trăng cũng không có. Từ xa xa anh nhìn thấy cách mình khoảng 10 mét có một người phụ nữ toàn thân áo đen. Mã Bình Xuyên lập tức nhớ đến thủ phạm cướp người ở cảng. Đúng là cô gái này, mà cho đến tận lúc tôi nhìn thấy mặt của cô ta lại vô cùng kinh hãi. Sao lại là cô ta? Chẳng lẽ tập đoàn lừa đảo này chính là tập đoàn Thái Long ư? Trong ký ức của Mạ Bình Xuyên, vẻ mặt của Hàn Cẩn năm đó tuy còn ngây ngô, thế nhưng ánh mắt đanh lệ kia thì không thể thay đổi. Tiếc là lúc đó Mạ Bình Xuyên nhìn thấy Hàn Cẩn là nữ nên có hơi buồn lòng cảnh giác, nhưng đối với tình huống của Mạ Bình Xuyên năm đó lại là chí mạng. Hai người nhanh chóng giao thủ, lúc đó Mạ Bình Xuyên vì bị cách chức nên không có súng, mà trong lúc giao đấu với Hàn Cẩn, anh ta nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hàn Cẩn lúc mới chân ướt chân ráo vào nghề, có thể đánh với Mạ Bình Xuyên đến mức như vậy mà chiếm được thế thượng phong, có thể nhận ra võ nghệ của Hàn Cẩn đến đâu. Dù sao Mạ Bình Xuyên cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, cho nên mấy hiệp sau bị Hàn Cẩn tụt lại rõ ràng. Nhưng khác biệt lớn nhất của hai người chính là Mạ Bình Xuyên chỉ muốn bắt Hàn Cẩn, còn Hàn Cẩn lại muốn giết chết Mạ Bình Xuyên. Trong lúc giao đấu, Hàn Cẩn rút một con dao ngắn ra, vờ đâm vào bụng của Mạ Bình Xuyên khiến anh ta lập tức cong người mà tránh đi, thế nhưng cũng đưa cổ lại gần người của Hàn Cẩn. Lúc Mạ Bình Xuyên chết cũng không ngờ mình đã chết trong tay một cô gái. Anh ta dùng tay bịt yết hầu lại, không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt lăm lăm nhìn Hàn Cẩn. Lúc này Hàn Cẩn nói cũng là câu duy nhất cô ta nói đêm hôm đó: "Có lỗi với đội trưởng Mã rồi, tôi cũng chỉ là nhận lệnh làm việc, lên đường bình an." Dứt lời, Mạ Bình Xuyên chìm vào bóng tối. Đến khi tôi hồi tỉnh từ ký ức của Mạ Bình Xuyên, thấy Bạch Kiện sám mặt nhìn tôi, xem ra anh ta đã đoán được tôi nhìn thấy tàn hồn của Mạ Bình Xuyên rồi. Chỉ thấy giọng anh ta run run hỏi, anh ấy đang ở đâu? Tôi liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Lan, không biết có nên nói hay không. Bạch Kiện lập tức hiểu được sự thất thố của mình, quay sang nói với Thẩm Lan, chị dâu, chúng tôi còn có việc đi trước, hai ngày nữa tôi sẽ lại đến thăm hai người. Ra khỏi nhà của Mạ Bình Xuyên, chúng tôi lập tức lên xe. Bạch Kiện bóp vai tôi mà hỏi, mau nói đi, anh ấy ở đâu? Tôi thở dài, người anh em đừng kích động, tôi đúng là nhìn thấy nơi Mạ Bình Xuyên đã chết, nhưng thi thể có ở đó hay không thì khó mà nói được. Bạch Kiện bây giờ gật đầu, không sao, cậu cứ nói đi, anh nghe đây. Anh còn nhớ công ty lừa đảo kia đã từng có thế chấp cho ngân hàng một mảnh đất không? Tôi hỏi ngược lại Bạch Kiện. Anh ấy suy nghĩ một hồi rồi mới nói, mảnh đất kia không biết đã bị vua đi bán lại bao nhiêu lần, bây giờ đang ở trong tay một ông chủ tên là Ôn Châu, mở một vườn cây. Nói đi, Mạ Bình Xuyên năm đó đã chết ở đâu? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đó chính là câu trả lời. Tôi vốn nghĩ đến ngày mai trở lại cục, anh ta mới nghĩ cách xác nhận thi thể của Mạ Bình Xuyên có ở đó hay không. Không ngờ anh ta lại vỗ vai Đình Nhất mà nói, đi ra thành đông, tôi chỉ đường cho cậu. Lúc chúng tôi đến vườn cây kia thì đã hơn 11 giờ đêm. Tôi từng nghe nhắc đến đây là một tiệm cơm cao cấp, thế nhưng tôi chưa từng đến đây vì quá đắt. Thật ra đây cũng không phải là câu lạc bộ tư nhân gì, cũng không phải là có chế độ thành viên gì, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể đến được. Mà giá nơi này đắt quá như thế là có nguyên nhân. Cho nên nghe nói cây cối trong này đều là cây ghép từ phương Nam rất hiếm, bên trong còn có gốc hoa lan rất lớn. Mặc dù bây giờ hoa lan không còn đáng tiền như trước kia, nhưng mỗi gốc cây ở đây trở về đều là ông chủ dùng vàng ròng bạc trắng mà mua về đấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.